Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1984, chương 1984 Thần Bí Nam Tử. Giang Nam Nhứ ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy kia Giao Tiên Nguyên Thần đã là phá thể mà ra. Phiêu đãng ở giữa không trung bên trong, Nguyên Thần bay ra tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt chi gian liền tới rồi giữa không trung. Chính là, kia Ma Thiên Châu lại là theo sát lúc sau. Theo sát sau đó, đuổi theo đi lên. Nguyên lai, kia Giao Tiên thân mình là chính hắn bạo liệt mở ra. Cũng không phải kia Ma Thiên Châu tác dụng, ai ngờ. Mặc dù là Giao Tiên vứt bỏ chính mình thân thể, kia Ma Thiên Châu lại là theo sát sau đó. Căn bản là không có từ bỏ ý tứ, nhưng nghe giữa không trung một tiếng kêu rên. Kia Giao Tiên đã là dọa không chỗ nào che giấu, Giang Nam Như hơi hơi một chút. Nàng lúc này đã là có thể cảm nhận được giữa không trung Ma Thiên Châu. Chỉ là, lúc này Giang Nam Như tựa hồ không muốn đem Ma Thiên Châu thu hồi. Phía trước cảm thụ không đến Ma Thiên Châu thời điểm, Giang Nam Như còn có một ít áp lực. Nhưng lúc này, Giang Nam Như có thể khống chế được Ma Thiên Châu. Lại không muốn đi từ bỏ, nhưng thấy Giang Nam Như âm thầm khống chế được Ma Thiên Châu. Ở kia Giao Tiên bên cạnh tới tới lui lui. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới chậm rãi hỏi. Các hạ, các ngươi chính là nhận thua. Ta nhận thua, nhận thua. Kia Giao Tiên tự nhiên không biết Giang Nam Như mưu trí biến hóa. Trong miệng cao giọng kêu to. Có lẽ là bị Ma Thiên Châu tra tấn duyên cớ. Kia Giao Tiên Nguyên Thần đã không có một tia thần thái. Liền dường như là đấu bại gà trống giống nhau, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Đạo hữu cần gì phải như vậy chấp nhất. Giang Nam Như đang ở trêu chọc kia Giao Tiên. Lại là đột nhiên nghe nói đến một tiếng hỏi ý tiếng động. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn đến kia giữa không trung có một bóng người chậm rãi mà đến. Bóng người kia không biết tự nơi nào ra tới. Chậm rãi mà đến, rất có một cổ làn điệu, người nọ chậm rãi đến gần. Căn bản là không có đi xem Giang Nam Như liếc mắt một cái. Hắn tới rồi Giao Tiên bên cạnh, trong miệng nói, tu hành nhiều năm, người cư nhiên cho tới hôm nay còn khám phá không được bản thân. Nói xong, liền thấy người nọ vươn ra ngón tay. Ở kia Ma Thiên Châu thượng nhẹ nhàng bắn ra, Ma Thiên Châu tựa hồ chịu đựng không được người nọ ngón. Tay chi lực, nhất thời xoay chuyển, chạy như bay rất xa. Giang Nam Như thân mình chấn động, đã chịu một cổ thật lớn đánh sâu vào. Nàng vội vàng hít sâu một hơi. Một tay nhất chiêu, nhất thời đem kia Ma Thiên Châu triệu hoán về tới trong tay, Ma Thiên Châu trở về tới rồi Giang Nam. Như bên cạnh. Giang Nam Như nhất thời cảm giác thân hình thoải mái rất nhiều. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy người đến là một vị trung niên nam tử. Kia nam tử khí định thần nhàn, chút nào nhìn không ra có bất luận cái gì khí phách. Tuy rằng như thế, Giang Nam Như lại không dám đối kia nam tử có chút coi khinh, là ngươi. Cũng không biết làm sao, ở đối diện nam tử trên người, Giang Nam Như cư nhiên cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Nàng thử hỏi, thật là ngươi, ngươi nhận ra tới, kia nam tử hơi hơi mỉm cười, đầy mặt tươi cười, nhẹ nhàng nói, có 8 phần đích xác định rồi. Giang Nam Như nói, xem ra, lão phu hóa hình chi thuật còn không phải quá tinh vi. Kia nam tử bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ rất là khó chịu. Nói xong, hắn cư nhiên không hề để ý tới Giang Nam Như. Mà là đem ngón tay ở kia Giao Tiên Nguyên Thần phía trên một chút. Chỉ là nhẹ nhàng một lóng tay. Giao Tiên Nguyên Thần nhất thời ổn định rất nhiều. Tiếp theo, lấy Nguyên Thần vì trung tâm. Giao Tiên cư nhiên chậm rãi khôi phục thân hình. Kia thân hình chính là da thịt sinh trưởng mà thành. Lấy mắt thường thấy tốc độ chậm rãi khôi phục. Khôi phục tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Không bao lâu liền khôi phục Giao Tiên một khối thân thể. Đa tạ đại nhân thành toàn. Giao Tiên thân thể khôi phục, chỉ là đại hỉ, trong miệng vội vàng nói. Hết chương.